Chương 870, không cam lòng làm nô 90. Hậu cung nay địa vị cao phi tần cũng nhiều lên, đều là trọng thần nữ nhi, như vậy sinh ra tất nhiên là muốn trở thành địa vị cao phi tần. Cao quý phi vận khí rất tốt, lúc này đây nàng sinh là hiếm thấy long phượng thai, hơn nữa cao quý phi sinh sản ngày đó, Tây Bắc đại thắng, dị tộc toàn tuyến bại lui, túi đầu xương thần, hoàn toàn bị triều đình đánh cho tàn phế. Điều này làm cho hoàng thượng thập phần hưng phấn, Tây Bắc đại thắng năm thứ hai, hoàng thượng lực xếp chúng nghị, sắc phong cao quý phi vì hoàng quý phi, phong cao quý phi phụ thân vì hậu tước. Cao Nham sớm đã được đến Nam Cung song song bày mưu đặt kế, đang bị hoàng thượng phong hầu tước sau, lập tức chủ động từ quan, vứt bỏ sở hữu thực quyền, tuyên bố không ở lây dính triều chính, làm một cái tiêu giao hầu ra. Kể từ đó, hoàng thượng cũng không cần lo lắng hoàng hậu mâu tộc thế lực quá lớn, các đại thần cũng không cần lo lắng đột nhiên nhiều ra đến hậu tộc hội tranh đoạt quyền lợi. Hoàng thượng cùng đại thần đều hài lòng, Cao Nham tước vị cùng Cao Quý Phi tiến phong hoàng hậu sự tình cuối cùng là thành công được đến triều giã thượng hạ thừa nhận. Hai tháng sau, đã muốn trở thành hoàng quý phi Cao Quý Phi lại tiến phong trở thành hoàng hậu, cử hành quá thịnh đại phong hậu đại điện, chuyển ra ánh nguyệt cung, và ở tô son chắt phấn đổi mới hoàn toàn, bị hoàng thượng đặt vô số xa xỉ vật phẩm, lại thay đổi mảnh lớn cây đào phượng thần cung. Trở thành hoàng hậu sau, làm duy nhất hoàng hậu đảng. Trình Quý Nhân lấy được có lợi nhiều nhất, tại Hoàng hậu đề bạt dưới, Trình Quý Nhân liên tiếp thăng cấp, trở thành Trình Tần, có thể vào ở một cung chủ vị trí, tự mình nuôi dưỡng nữ nhi, tuy rằng vài năm trước vẫn là Cao Quý Phi Hoàng hậu cũng đã thỉnh cầu qua Hoàng thượng nhượng Trình Tần vẫn là Quý Nhân thời điểm, liền có thể tự mình nuôi nữ nhi, nhưng nay trở thành Tần vị trí, nuôi dưỡng nữ nhi lại càng thêm danh chính ngôn thuận. Tại Cao Quý Phi trở thành Hoàng hậu 2 năm sau, Nam Cung song song cảm thấy thời cơ thành thục, góp lời hoàng thượng, yêu cầu hoàng thượng chấp thuận hậu cung cung nữ thái giám đều có thể chạy chữa. Trị liệu người không cần thái y y, chỉ cần nhượng thái y y viện phụ trách cho thái y y trợ thủ, học tập y y thuật thầy thuốc viên cùng y y nữ phụ trách cho này đó các nô tài chữa bệnh là tốt rồi. Một người thầy thuốc học thầy thuốc cần không ngừng nhìn chẩn bệnh bệnh mới có thể tinh tiến y y thuật. Còn nữa như vậy cũng có thể thể hiện hoàng gia nhân từ rộng rãi nô tài. Hoàng hậu sớm biết rằng Nam Cung song song điều tâm nguyện này, ở một bên cũng đi theo cổ vũ, hoàng thượng vốn là sủng ái hoàng hậu, thêm hắn cũng nghĩ đến tâm phúc của mình tiêu thuần, cũng bởi vì nô tài không thể chữa bệnh cái này một cái quy củ, thiếu chút nữa liền phế đi một đôi chân. Lại nói cho nô tài xem bệnh dùng không phải thái y y, liền sẽ không chiếm dụng thái y y thời gian. Còn có thể ma luyện thầy thuốc viên cùng y y nữ y y thuật, cuối cùng cũng là chủ tử được lợi, hoàng thượng đáp ứng xuống dưới. Hoàn thành việc này sau, Nam Cung song song buông xuống một cọc tâm sự, lại bắt đầu viết sách thuốc, bồi dưỡng thai y y thuật, Nam Cung song song nguyện ý đem mình y y thuật chuyển xuống, hoàng thượng là cao hứng nhất. Nam Cung song song chỉ bảo y y thuật không chút nào tàng tư, thai y y thuật vì thế đại đại tăng lên, lúc đó tháng 3, triều đình phía Nam bùng nổ phạm vi lớn ôn dịch. Dân gian đại phu thúc thủ vô sách, quan phủ thượng tấu triều đình thỉnh cầu hạ phái thái y để trợ giúp. Tại cổ đại, ôn dịch là ắt không thể thiếu, một hồi xã hội hiện đại bệnh cúm đều có thể trở thành cổ đại một hồi ôn dịch, hơi chút lớn một chút bệnh truyền nhiễm liền sẽ tạo thành phạm vi lớn ôn dịch, các đời lịch đại không có một cái có thể tránh thoát ôn dịch. Không nói cổ đại, chính là hiện đại cũng giống vậy có ôn dịch xuất hiện. Chỉ là hiện đại ôn dịch bởi vì y y thuật phát đạt mà rất ít người chết mà thôi. Nam Cung song song làm y y thuật tốt nhất một cái, thỉnh mệnh tự mình đi trước ôn dịch bùng nổ địa phương đi trị liệu ôn dịch, hoàng thượng cùng hoàng hậu vốn không cho phép, nhưng mà Nam Cung song song kiên trì, hoàng thượng cũng lo lắng cho mình dân chúng, thêm đối Nam Cung song song y y thuật có tin tưởng, vẫn là tát khẩu cho phép Nam Cung song song đi trước. Nam Cung song song mang theo rất nhiều dược liệu như nguyện đi theo đi trước thái y y. Ngày đêm kiêm trình gấp rút lên đường đi trước ôn dịch bùng nổ địa phương, dùng nhanh nhất thời gian xác nhận trị liệu ôn dịch phương thuốc. Từ quanh thân thành trung điều phối dược thảo, mỗi ngày nấu dược nhượng sinh bệnh dân chúng xếp hàng đến uống, Nam Cung song song dùng không đến 10 ngày thời gian liền triệt để khu trừ ôn dịch, đem tử vong nhân số khống chế đến thấp nhất. Nam Cung song song hồi kinh sau, cảm giác sâu sắc dân gian đại phu quá ít, nhưng lại mỗi người tệ quét tự chân, mấy năm nay Nam Cung song song cho nhân chữa bệnh. Lấy được tiền thưởng cũng không ít, Nam Cung song song lấy ra nhất vạn lượng bạc, trực tiếp xây dựng một nhà y y học đường, chuyên môn chỉ bảo cố y học thầy thuốc đứa nhỏ học tập y y thuật. Nam Cung song song mời mấy cái lao đại phu phụ trách nhập môn chương trình học, còn dư lại thâm ảo chút học thì là tại nàng có thời gian ra cung thời điểm chuyên môn giảng bài. Nam Cung song song cái này y thì học đường xây dựng sau, đưa tới học sinh rất nhiều, tuy rằng cũng có thầy thuốc không vừa lòng, cảm thấy Nam Cung song song nếu là chỉ bảo ra quá nhiều thầy thuốc sẽ khiến bọn hắn bắt cơm không bảo. Đáng tiếc Nam Cung song song dựa lưng vào Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hai tòa đại sơn, những người này căn bản là không làm gì được Nam Cung song song. Đặc biệt biết Nam Cung song song xây dựng y học đường sau, Hoàng thượng Hoàng hậu đều đại lực duy trì, Hoàng thượng còn cho Nam Cung song song tự mình đề biển, thượng thư thầy thuốc nhân tâm bốn cái đại tự, còn đặc biệt cho phép Nam Cung song song mỗi tháng ra cung 5 ngày vì học sinh giảng bài. Nam Cung song song đời này xem như đạo lý khắp thiên hạ, bị nàng bồi dưỡng ra được ưu tú thầy thuốc lan đến thiên hạ, còn lớn hơn đại thấp xuống dân chúng tỷ lệ tử vong, phát ra tăng lên quốc gia dân cư tác dụng. Nam Cung song song thoát ly mở cái thế giới kia thời điểm, trừ đầy người công đức kim quang, còn được đến rất nhiều người cảm ơn cùng tín ngưỡng, bị vô số nhân hồi ức lưu niệm, trên sách sử càng là lưu lại cường điệu một bút, bị sau này vô số học thầy thuốc tôn sùng là thầy thuốc tổ. Song song tại Hoa Hải không tại trung nghỉ ngơi mấy ngày an vị không được, phụ mẫu còn đang bế quan, một người tại Hoa Hải không trong gian cũng không có gì ý tứ, song song lại tuyển cái thế giới, liền đầu thai đi. Lúc này đây thế giới, là một cái quân phiệt san sát thế giới, lần này song song đầu thai thân phận gọi Khấu Song Song, là cái đại gia tộc tiểu thư, ở nơi này cũ mới tư tưởng va chạm thời kỳ, nữ nhân chia làm hai loại, một loại là truyền thống tiểu thư khuê các, một loại là thời thượng dương phái nữ hài. Cực kỳ bất hạnh, Khấu Song Song chính là cái truyền thống tiểu thư khuê các, mà càng không may là, thời đại này xã hội thượng lưu trẻ tuổi nam nhân, rất nhiều tự xưng là người mới loại, không thích truyền thống tiểu thư khuê các, thích thời thượng dương phái nữ hài. Nhưng mà cố tình rất nhiều nam nhân nửa kia lại là cái tiểu thư khuê các, đây liền tạo thành rất nhiều tiểu thư khuê các bởi vì không thể cùng trượng phu tư tưởng đi đến một chỗ mà bị vứt bỏ tình huống. Khấu Song Song có cái thiếu soái trượng phu Đỗ Hạo Khôn, Đỗ Hạo Khôn nhân lớn tuấn Mỹ, năng lực cũng xuất chúng, là vô số nữ hải tình nhân trong ngộng, đương nhiên, cũng là Khấu Song Song người trong lòng. Đáng tiếc là Đỗ Hạo Khôn thích là có thể đuổi kịp hắn suy nghĩ, cùng hắn có tư tưởng va chạm dương phái nữ hải, đối Khấu Song Song cái này truyền thống tiểu thư khuê các loại hình thê tử cũng không có cảm giác. Từ kết hôn bắt đầu từ ngày đó, Đỗ Hạo Khôn liền không có cùng Khấu Song Song viên phòng. Sau cũng vẫn luôn đối Khấu Song Song lánh lánh đạm đạm, Khấu Song Song trong ảo tưởng cùng ý chung nhân ân ái sinh hoạt trường hợp hoàn toàn tan biến. Ho ho ho.